Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 59, ta có một kế. Có thể công lược Ma Vương. Mùa hè COSIM giải thi đấu. Vòng thứ 3, Seido Cao Trung xuất chiến quán quân dự bị Seihu Cao Trung thi đấu. Tiến hành khí thế hừng hực, cứ việc thi đấu đánh xong hiệp thứ 3 thời điểm. Song phương điểm số vẫn như cũ là 0-0. Ai cũng không có ghi điểm. Liền ngay cả hit đều thiếu đáng thương. Chỉ có từng người ấy bắt cái kia một nhánh, nhưng này vẫn như cũ không thể che lấp cuộc tranh tài. Này đặc sắc ở cuộc tranh tài này bên trong. Đại Ma Vương hung hăng vẫn. Akusu lực lượng mới xuất hiện. Quái vật đập chủ lực Sano Suzo bị áp chế. Akma Butter Kominato Ryosuke thức tỉnh Đại Ma Vương Sawamura Aizun biểu hiện liền không cần nhiều lời. Hùng hằng áp chế Seihu Cao Trung xa hoa tuyến tấn công, liền ngay cả ở đánh bóng phương diện. Biểu hiện của hắn cũng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại Seido Cao Trung duy nhất một nhánh hit. Chính là hắn bắt phải biết đối thủ không phải là trước không có danh tiếng. Thực lực đã không lớn bằng lúc trước Conan Cao Trung, hiện tại Seihu Cao Trung không chỉ là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, đồng thời cũng là khóa này giải thi đấu quán quân dự bị. Vừa kết thúc mùa xuân COSIM quán quân, thực lực tuyệt đối là hiện tại toàn quốc hết thảy cao trung bên trong số 1 số 2 đối mặt như vậy. Đối thủ, Đại Ma Vương Sawamura vẫn như cũ có thể ở ném bóng lên. Gần như nghiền ép bọn họ, thực lực khủng bố. Có thể thấy được chút ít ngoại trừ Đại Ma Vương Sawamura ở ngoài. Lại nói khiến người ta kinh ngạc đại khái chính là hiện tại Seihu Cao Trung A Picture Akusu. Chân kim vẫn cần ngọn lửa hừng hực luyện trước, tuy rằng Tula Watariji Akusu tiếng tăm không nhỏ. Nhưng cảm giác lên hắn là ỷ lại Seihu Cao Trung mạnh mẽ phòng thủ. Cùng trước gặp phải đối thủ không mạnh, hiện tại cùng Seido so sánh thi đấu. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai người này ném bóng dĩ nhiên cường hãn đến cái trình độ này. Đối thủ nhưng là Seido, nắm giữ toàn quốc hầu như tối đập chủ lực tuyến Seido Cao Trung Akusu nhìn từ bề ngoài. Làm mất đi một nhánh hit, hai cái bốn bô, nhưng hai cái bốn bô đều là hắn chủ động né tránh. Cũng không trọn vẹn là Seido Cao Trung Butter bức bách chân chính ném hit, cũng là Sawamura cái kia. Một cái, coi như là cái kia hit. Trong đó cũng không có thiếu vấn đề địa phương đáng giá nghiên cứu. Vòng thứ hai giao thủ thời điểm, hắn không phải gọn gàng nhanh chóng dùng một cái câu cầu giải quyết Sawamura sao? Toàn bộ Seido tuyến tấn công hầu như là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này thực lực tuyệt đối không ở Narumiya Mei cùng Sawamura bên dưới. Seido khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka đối với Akusu phán xét xem như là khá là khách quan, này đồng dạng là một cái đại ma vương cấp picture. Chỉ là cùng Narumiya Mei cùng Sawamura phong cách không giống mà thôi. Cuộc tranh tài này cũng coi như là vì là Akusu chính danh, ngoại trừ hai người ở ngoài. Cuộc tranh tài này tối làm náo động, thậm chí có thể nói một trận chiến thành danh, là Kominato Ryosuke, hắn quả thực chính là cái ma quỷ a. Buộc nắm giữ cửu cung cách khống chế bóng Akusu, ném bốn bô uốc không nói, đối với kẻ địch đánh bóng lớn bao nhiêu. Chỉ là ngẫm lại liền có thể cảm thụ trong đó đẹp trai, quá tuấn tú. Quản chi nửa sau hiệp 3, Seido Cao Trung không thể kéo dài thế tiến công, trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Kuramochi cũng không nhịn được đối với Kominato Ryosuke nói rằng hắn cũng có chính mình đặc sắc. Nhưng đối mặt Akusu, hắn đặc sắc cũng không thể bày ra. Kominato Ryosuke liền bày ra, đây chính là hắn cùng Kominato Ryosuke chênh lệch. Kominato Ryosuke cười híp mắt không nói gì, hắn đối với biểu hiện của chính mình cũng không hài lòng. Tuy nói thành công để Akusu nhiều ném mười mấy cầu, nhưng cái này bốn bộ cũng không có ảnh hưởng đến Akusu trạng thái, thật ngoan cường a. Lần sau hắn nhất định phải triệt để đánh tan Akusu, khống chế bóng được, tốc độ bóng được, quy lực bóng trọng yếu, đầu óc còn thông minh. Cũng khó trách Akusu có thể áp chế Seido tuyến tấn công, chỉ có điều những này đều không làm khó được hắn. Lần sau ta nhất định sẽ cố gắng bắt chuyện ngươi. Seihu cao trung khu nghỉ ngơi, hết thảy tuyển thủ sắc mặt đều có chút phức tạp. Akusu càng là từ Seido khu nghỉ ngơi bên trong cảm nhận được nồng đậm ác ý. Đùng đùng, Seiji huấn luyện viên vỗ hai lần tay, đem các tuyển thủ sự chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Được rồi, chúng ta chuyển đổi tâm tình đi, đón lấy tiến công, đến phiên chúng ta hạt nhân tuyến tấn công. Vì lẽ đó ta hy vọng mọi người có thể điều chỉnh trạng thái, nắm chặt ghi điểm ở cuộc tranh tài này bên trong. Trước tiên cướp dưới điểm một phương, nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế. Phải, Seihu tuyển thủ, mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện, trả lời dị thường thẳng thắn, chỉ là bọn hắn trong thanh âm nhưng không có bao nhiêu sức lực. Trước kia xem tư liệu thời điểm liền có thể cảm giác được Sawamura thực lực rất mạnh mẽ, có thể vào lúc ấy Seihu Butter cho là mình công lược Sawamura vẫn là không thành vấn đề. Thân là giải mùa xuân quán quân, khóa này Koshien quán quân thứ nhất hậu bù, bọn họ có tự tin như vậy. Nhưng chân chính giao thủ sau khi, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia loại kia tự tin, chẳng biết lúc nào đã không còn sót lại chút gì. Liên tục từ Sawamura cầm trong tay dưới hít cướp dưới điểm, ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng thật sự có khả năng thực hiện sao? Ngoại trừ Sano Suzo cái này quái vật, những người khác trong lòng ít nhiều gì đều có nghi vấn, liền ngay cả Seiji huấn luyện viên cũng chỉ là cho mọi người cổ vũ sĩ khí, không có nói ra chân chính công lược Sawamura cụ thể phương pháp. Ta có một kế có thể công lược Sawamura, bạn học. Ngay ở tất cả mọi người hết đường xoay sở thời điểm, Akusu đột nhiên trầm thấp nói rằng, phảng phất trong bóng tối đột nhiên điểm lên một chiếc đèn đuốc. Thời khắc này hết thảy tuyển thủ ánh mắt đều đặt ở Akusu trên người, nói một chút coi. Liền ngay cả Seiji đều có chút kích động, chủ động hỏi thông minh 200 thiên tài. Quả nhiên với bọn hắn những này phàm phu tục tử không giống, nhân gia đã có đối sách. Đầu tiên, chúng ta muốn trước tiên bắt một nhánh hit. Akusu không nhanh không chậm nói rằng, nửa trước hiệp 4, Seihu cao trung tiến công vừa mới lên tràng. Seihu cao trung đập thứ hai, đem cả người đều dán thật chặt ở Sky Zone đường biên lên catcher vị trí. Chris trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, quản chi là Deadbo cũng phải chiếm gôn sao? Seihu cao trung với bọn hắn trước giao thủ đối thủ quả nhiên có sự bất đồng rất lớn, tối thiểu phần này quyết tâm liền so với trước Conan cao trung bọn họ nhiều xuất sắc. Hay dùng góc ngoài cầu đến quyết thắng bại đi, đối phương như vậy khẩn thiết. Chris cho rằng không thể lãng phí tâm ý của đối phương, vì là một người tốt rất tất yếu tác thành đối phương batter dán vào Sky Zone đường biên vị trí. Góc ngoài cầu liền đã biến thành ở giữa, Chris dĩ nhiên để Sawamura ném ở giữa. Picture trên gò Sawamura trên mặt lộ ra mấy phần chơi vui vẻ mặt. Chris sư phụ cũng không phải cái gì người tốt a. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, nhìn này sắc bén một cầu. Seihu cao trung đập số 2 trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên batter box. Lên Seihu đập số 2 batter sắc mặt trở nên quái lạ, vận may quá chênh lệch, dĩ nhiên đánh cao. Picture trên gò Sawamura tại chỗ bất động, mở ra găng tay vững vàng đem từ giữa bầu trời rơi xuống cầu cho tiếp ở chính mình găng tay bên trong. Đúng ao, trên khán đài một cái xem ra phi thường gầy yếu